bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 132, sấy tóc giúp chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên chuyện hot sớt đúng như lời của chị Vãn Chiếu, phía cô đăng tin nhanh thì Hâm Huy cũng dập tin nhanh, 1/1 chắc chắn lôi kéo sự chú ý của fan, nhưng cũng không nhấc lên sóng to gió lớn gì. Bọn họ đều biết Vệ Hạo Nhiễm là hạng người nào nên chỉ vào chào phúng 1-2 câu rồi rời đi. Lúc ăn cơm, Khổng Hy Nhan lướt qua thì thấy có mấy bình luận lên top. Sời, Vệ Hạo Nhiễm nguy hiểm nha, lão đại mặc đồ nữ không chọc được đâu ha ha ha. Tự nhiên thấy cũng đẹp đấy, V, đây là chuyện gì quái đản thế? Chẳng phải Vệ Hạo Nhiễm là đạo diễn à, sao lại nổi hứng chơi nhập vai thế? Lầu trên, để tôi giúp bạn bớt tối cổ. Vệ đạo này muốn để diễn viên mặc đồ như thế, nhưng diễn viên không chịu, anh ta liền đích thân làm mẫu. Quả nhiên là chuyện Vệ Hạo Nhiễm sẽ làm. Còn nhớ 3 năm trước chân hắn đạp 6 thuyền nên được ca tụng là Nghiêu Lang khủng nhất vịnh Bắc Bộ. Nghiêu Lang, ngôn ngữ hiện đại có nghĩa là trai bao. Vì hay phục vụ khách nửa đêm, uie, và khách chủ yếu là con trai nên được gọi là Nghiêu Lang. Nghiêu Lang, chấm, chấm, ha ha ha cái gì thế này, đúng là được phổ cập kiến thức, Khổng Hy Nhan xem mấy lần thì đóng Weibo. Trong những người bình luận này chắc chắn có Thùy Quân do Đồng Duyệt mua, nhưng Thùy Quân của Hâm Huy cũng ở đó đục nước béo cò, lợi dụng tin tiêu cực cũ để đè xuống. Trái lại, bất kỳ ai nhắc đến HG thì sẽ bị xóa nhanh chóng. Hot search này kéo dài 2 giờ thì bị tin tức khác thay thế. Xài Nhân ký hợp đồng với Hâm Huy. Tin này nháy mắt vượt lên trên tin xấu của Vệ Hạo Nhiễm, lập tức chiếm vị trí đầu bảng, bên dưới fan dồn dập chúc mừng. Mà đương nhiên, cũng có những ý kiến khó hiểu. Quầy gì cơ, tôi nhớ 3 năm trước Nhân ký hợp đồng với Cảnh Yên mà. Sao giờ lại ký với Hâm Huy? Lầu trên bị ngu à, 3 năm trước còn có xì căng đan với chị Tổng nữa đấy, sao không nói ra luôn đi? Tôi đoán này, 8/10 là Nhân đau lòng quá độ quyết định từ bỏ chị Tổng quay qua vòng tay của Hâm Huy. Cũng đừng có nói thế, trước kia Nhân có nói cả hai chỉ là quan hệ bạn bè. Huống hồ tôi thấy Khổng Hy Nhan và chị Tổng của Cảnh Yên đăng bài Weibo, cả hai rõ ràng là tâm đầu ý hợp mà. Tâm đầu ý hợp, các hạ hẳn là Thùy Quân của Khổng Hy Nhan mua đúng không? Ha ha ha cười chết mắt, mặc kệ hai người họ như nào thì liên quan gì đến chúng ta. Nhân muốn cùng ai chúng ta chúc phúc là được. Tôi chỉ biết hiện tại Nhân là độc thân, không yêu ai. Đúng đúng đúng, đừng kéo hai người kia vào làm gì, ở đây chỉ cần chúc mừng Nhân. Chúc nữ thần tại Hâm Huy tỏa sáng rực rỡ. Sau khi hot search thay đổi, Khổng Hy Nhan nhận được cuộc gọi của Đồng Duyệt. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Đồng ti, rút các tin tức lúc trước đi ạ, Đồng Duyệt nhíu mày. Rút hết luôn hả, Khổng Hy Nhan gật đầu. Vâng, lần này chúng ta không mượn được Đông Phong, tin tức không thể thổi bùng lên được. Đồng Duyệt nghe thế suy nghĩ sâu sắc, được chị biết rồi. Thế là tin tức về Vệ Hạo Nhiễm bị đè xuống. Khổng Hy Nhan cũng không quá để ý, sau bữa ăn tối, nàng ôm Yên Yên đang ngủ trên giường, trong nhà tắm là tiếng nước ào ào vọng ra, nàng liếc mắt nhìn sang, không nhìn thấy gì cả. Yên Yên trong lòng nàng đổi vài dáng ngủ, rốt cuộc nằm nhoài trên ngực nàng ngủ say, còn ngáy tai thính dựng thẳng thỉnh thoảng động động, đáng yêu muốn chết. Khổng Hy Nhan cúi đầu chọc nó, không nhịn được ôm chặt nó hít hà mấy hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Vãn Chiếu quấn khăn tắm đi ra, tóc dài ướt nhẹp xõa phía sau, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước làm hồng, trên cổ đeo dây chuyền của Khổng Hy Nhan tặng dưới ánh đèn sáng rọi lấp lánh. Hy Nhan, đến đây. Chị Vãn Chiếu ngồi trước bàn trang điểm gọi, Khổng Hy Nhan liếc mắt nhìn, nàng thấy chị Vãn Chiếu cầm máy sấy, đang hướng về phía nàng. Sấy tóc giúp chị, Khổng Hy Nhan đặt Yên Yên xuống, xỏ dép đi đến chỗ cô. Nàng chỉ mặc váy ngủ hồng nhạt mỏng manh, dài qua đầu gối, váy ngủ ngắn tay, cổ tròn, vừa vặn khoe ra xương quai xanh, chỉ Vãn Chiếu thấy nàng đi đến thì đưa máy sấy tóc cho nàng. Khổng Hy Nhan vừa cầm lấy máy sấy liền bị chỉ Vãn Chiếu nắm lấy cánh tay, sau đó đột một kéo, cả người nàng lảo đảo bước lên hai bước trực tiếp ngã ngồi trên đùi chỉ Vãn Chiếu. Chỉ Vãn Chiếu chỉ quấn khăn tắm, bọc từ ngang ngực xuống, lộ nhiều da thịt. Khổng Hy Nhan bị ôm như thế, hai tay không đặt ở đâu được, nàng đành gác lên bả vai cô, khoát tay ra sau, một tay còn cầm máy sấy, tay khác thì vỗ vỗ trên bờ vai mềm mại nói. Để em xuống em sấy tóc cho chị. Chỉ Vãn Chiếu vẫn ôm nàng như vậy, còn tựa đầu vào vai nàng nói. Ngồi như vậy sấy đi. Khổng Hy Nhan đẩy cô một cái mà không được, nàng đành bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế này, bắt đầu sấy mái tóc dài của cô. Hai người ôm nhau chặt chẽ, tóc ướt trước ngực Trì Vãn Chiếu đã thấm ướt váy ngủ mỏng manh của Khổng Hy Nhan, để lộ hình dáng áo lót bên trong. Khổng Hy Nhan vén hết tóc của Trì Vãn Chiếu ra sau đầu, trong phòng chỉ còn tiếng máy sấy ong ong kêu. Tóc dài dần dần khô, mái tóc chì vãn chiếu rất mềm, lại thường búi lên vì thế không cần tạo kiểu khi sấy cũng hơi uốn cong, không khác gì làn sóng. Khổng Hy Nhan luồn ngón tay qua từng lọn tóc, rất thích thú. Nàng hơi nghiêng ra sau bả vai của Trì Vãn Chiếu, khoảng cách giữa hai người dần dần rút lại, nàng không nhận ra một tay Trì Vãn Chiếu đang ôm nàng đã buông ra, đang từ dưới làn váy tiến vào, tay khác của cô vẫn vòng qua eo nàng phòng ngừa nàng bị ngã, tay kia thì đang ở dưới váy làm sằng làm bậy. Khuôn mặt Khổng Hy Nhan ửng đỏ, cắn răng không để phát ra tiếng rên, vành tai đỏ bừng như máu, cuối cùng không nhịn được cúi đầu xuống cắn lấy vai Trì Vãn Chiếu, cơ thể run run. Trì Vãn Chiếu bị nàng cắn chỉ hơi thay đổi sắc mặt, càng ôm nàng chặt hơn nữa, hận không thể dung hợp nàng vào trong cơ thể mình. Bàn tay hư hỏng sớm men theo bắp đùi Khổng Hy Nhan tiến vào thành trì, trong nháy mắt đầu ngón tay cảm nhận được sự ẩm ướt. Khổng Hy Nhan không nhịn được càng cắn sâu xuống, mị nhãn như tơ, khí lực cơ thể như bị rút sạch, ngã hoặc dựa vào người Trì Vãn Chiếu. Lạch cạch, máy sấy rơi trên mặt đất. Yên Yên bị đánh thức ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng, sau đó thấy hai người ngồi trước bàn trang điểm thì kêu meo meo, nhảy xuống giường, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu. Khổng Hy Nhan cất giọng nho nhỏ. Tiểu Vãn, Yên, Yên Yên, còn ở đây. Trì Vãn Chiếu nghe thấy nàng nói hơi chậm động tác ghé vào tai nàng. Không được sao, Khổng Hy Nhan, được cái gì, bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, nàng chỉ thấy cơ thể căng thẳng. Rõ ràng chỉ là một động tác nho nhỏ ám muội nhưng lại cảm thấy như bị phóng đại vô số lần, đầu tim như bị mèo cào, vừa ngứa vừa khó chịu, nàng oan ức nước mắt mờ mịt. Trì Vãn Chiếu thấy thế khẽ gọi, Yên Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Yên vốn dĩ quần quanh hai người, nghe thấy Trì Vãn Chiếu gọi thế thì meo meo một tiếng, nhảy đi chỗ khác. Khổng Hy Nhan nhìn thấy nó nhảy lên góc giường nằm xuống, híp mắt ngủ tiếp. Nàng thở ra một hơi, tiếng rên kìm nén nãy giờ bật ra ngoài thoải mái. Tiếng máy sấy ồn ào đã lấn át âm thanh quyến rũ kia, chỉ để một mình Trì Vãn Chiếu nghe được. Hai người giữ tư thế này, làm một hồi lâu, Khổng Hy Nhan nhìn thấy dáng vẻ của bản thân qua gương, khuôn mặt đỏ tới mang tai, khi Trì Vãn Chiếu rốt cuộc thu tay lại nàng chỉ muốn đánh cô mấy cái, sau đó cắn môi hừ một tiếng đi vào nhà tắm. Trì Vãn Chiếu cũng đi theo sau. Hy Nhan, trả lời cô là tiếng cửa phòng tắm bị đóng lại cái rầm. Trì Vãn Chiếu, cô nhìn chằm chằm cửa phòng tắm đóng chặt, lông mày mang cười, quay đầu đi đến trước cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực, trên bầu trời là những ngôi sao sáng không tên. Cô kéo cửa sổ ra một chút, có làn gió lập tức len vào thổi bay mái tóc cô, mang theo hơi lạnh. Trì Vãn Chiếu đứng ở cửa sổ một lúc lâu, nghe thấy phòng tắm có tiếng động mới đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Khổng Hy Nhan đi ra rồi vẫn không thèm để ý đến Trì Vãn Chiếu, ôm Yên Yên nằm ngủ. Trì Vãn Chiếu đi đến bên giường, cúi đầu nhìn, Khổng Hy Nhan đang quay lưng về phía cô mím môi cười cười. Ánh đèn ngủ mờ mờ khiến căn phòng chìm trong hơi ấm dịu dàng. Trì Vãn Chiếu đưa tay tắt đèn ngủ, bốn phía đen kịt lại, cô lấn đến sát bên người Khổng Hy Nhan ôm chặt nàng. Khổng Hy Nhan bị dằn vặt một hồi, không lâu lắm đã ngủ say. Trì Vãn Chiếu mở mắt, bàn tay đặt trên bụng Khổng Hy Nhan lưu luyến, một lát sau cô thu tay lại, ánh mắt ảm đạm từ từ nhắm mắt. Trong phòng, tiếng hít thở đều đặn của hai người cùng một chỗ, cả phòng yên tĩnh. Cùng lúc này, ở trong một căn nhà, Quan Hiểu Dĩnh nhiều lần nhìn điện thoại, trên màn hình là nhiều cuộc gọi nhỡ, cô ả buồn bực vứt điện thoại sang một bên, Sài Nhân thấy vậy thì bưng hai chén trà đi đến. Sài Nhân đưa cho Quan Hiểu Dĩnh chén trà, dò hỏi. Sao thế, Quan Hiểu Dĩnh nhíu mày, chắc cô cũng biết chuyện của Vệ Hạo Nhiễm đi. Sài Nhân gật đầu, người trên Weibo đều biết rồi, sao Sài Nhân có thể không biết, huống chi Quan Hiểu Dĩnh còn dùng tin tức cô ký hợp đồng với Hâm Huy để đè tin kia xuống nữa mà. Quan Hiểu Dĩnh tiếp tục nói, Vệ Hạo Nhiễm có thể hợp tác với HG, là tôi sắp xếp, lúc trước đã lo liệu chu toàn để HG sẽ bảo đảm cho hắn, không ngờ bị Trì Vãn Chiếu nhanh chân tới trước. Sài Nhân cong môi cười không chút biến sắc, mở miệng nói. Việc đã đến nước này, đừng nghĩ nhiều, tạm thời không cho Vệ Hạo Nhiễm xuất hiện trong mắt công chúng nữa, đây là bảo vệ hắn. Quan Hiểu Dĩnh ân ấn thái dương, vì chuyện ở trường quay mà Vệ Hạo Nhiễm cãi nhau ầm ĩ với Thiên Trình, ở nhà cũng ầm ầm theo. Vệ gia vốn thiên vị hắn, thế là mắng Thiên Trình một phen. Sài Nhân quay đầu nhìn cô ta, thế giờ sao, không thì chúng ta đi nói chuyện với hắn một chút. Quan Hiểu Dĩnh xua tay, không cần, tôi sẽ tự mình đi tìm Vệ Hạo Nhiễm. Ả dứt lời thì đứng lên, Sài Nhân cũng vội đứng dậy, điện thoại Quan Hiểu Dĩnh vang lên, Sài Nhân liếc nhìn màn hình, thấy hai chữ Hà Vi. Quan Hiểu Dĩnh nói qua điện thoại, tôi biết rồi, lát nữa gặp. Sài Nhân thấy Ả cúp máy thì cười nói, phải đi rồi. Quan Hiểu Dĩnh gật đầu, tôi đi trước phía Trì Vãn Chiếu. Sài Nhân cười cười, yên tâm đi, Trì Vãn Chiếu người này thích mềm không thích cứng, không vội vàng được. Yên tâm, tôi tự có chừng mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Hiểu Dĩnh nhìn cô, gật đầu nói. Được, Sài Nhân nhìn theo ả rời khỏi nhà, vẻ mặt lập tức thay đổi, cô gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Em mau lái xe đến đây. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm chiếc xe con màu đen phía trước vừa rời đi không lâu. Theo sau, tác giả có lời muốn nói. Trì Vãn Chiếu, còn gì vui hơn khi vừa mở khóa một tư thế mới. Khổng Hy Nhan, Trì Vãn Chiếu, tất nhiên là cập nhật tư thế mới rồi. Khổng Hy Nhan, cách chương.